Thi Hoàng gần kề nhìn Tô Nham liếc, liền lần nữa xoay người, mấy người rõ ràng chứng kiến, tại Thi Hoàng quay người trong nháy mắt, cái kia phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, nở một nụ cười, cái kia vốn nên là điên đảo chúng sinh dáng tươi cười, hôm nay xem tại mấy người trong mắt, thậm chí có chút ít âm dày đặc. Như vậy Thi Hoàng, quá cường đại, nếu đánh, ta căn bản không phải đối thủ, Chiến Long lòng còn sợ hãi nói. Chiến huynh yên tâm, đây là chúng ta giúp đỡ, nàng so với chúng ta càng thêm muốn phá hủy tiên đình, sở dĩ phát sinh thi biến, cũng là bởi vì đối với tiên đình oán hận, Tô Nham dùng thần thức truyền âm nói ra. Thi Hoàng xoay người lần nữa, nhìn về phía đối diện, cái kia chết đàm giống như con ngươi chính giữa, vậy mà kích sắc ra hai đạo u mang, cái này hai đạo u mang đan vào cùng một chỗ, hóa thành một chương lưới. Trực tiếp khai tỏ ánh sáng hoàng ba người lung bao ở trong đó, một cỗ hỗn hợp có cường đại sát khí cùng oán khí khí tức, lập tức tràn ngập ra đến. Không tốt, Minh Hoàng thầm nghĩ không tốt, biết rõ cái này Thi Hoàng chỉ sợ muốn động thủ. Tiên đình, chết, Thi Hoàng mở miệng, tử vong vô tận tuế nguyệt thi thể, mở miệng lần nữa nói chuyện, mở miệng tựu là chết, thanh âm kia, giống như cửu u băng hàn. Lại để cho người như rơi xuống địa ngục, nàng tựa hồ có thể cảm giác đến nhận chức gì tiên đình chi nhân khí tức, cho nên, đi lên liền đem phía trước ba người toàn bộ tập trung, oanh tử vong chi khí theo Thi Hoàng trong cơ thể nổ tung, nàng nói ra tay tựu ra tay, liều lĩnh, hai cái như ngọc bàn tay đánh ra, phân biệt đánh hướng Minh Hoàng cùng Thương Hoàng, một trưởng này, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm. Lại ẩn chứa cực kỳ ăn mòn tính thi khí, dung hợp oán khí cùng tử vong chi khí. Đồng thời, táng tiên hòm quan tài một tiếng ầm vang phóng tới một bên lão già, Thi Hoàng động thủ, tất cả mọi người chấn động, nàng vậy mà đi lên tự là lấy một địch ba, đem ba cái tiên đình hoàng giả hoàn toàn bao phủ. Ta nhật, cái này cũng quá mãnh liệt a, Chiến Long nhịn không được nuốt nước miếng một cái này Thi Hoàng... Thật sự mãnh liệt có chút quá mức, đối phương thế nhưng mà ba cái tiên hoàng, nàng đi lên tự lấy một địch ba, còn có thể lại ngưu một điểm sao? Tô Nham vốn nghĩ đến hỏi một chút Tô Tiểu Tiểu tình huống, cuối cùng nhất còn không có hỏi lên, bởi vì hắn cũng không xác định hiện tại Thi Hoàng có phải hay không có linh trí, nếu như chỉ là dựa vào oán hận mà thi biến, cái kia căn bản là chỉ là một cái sát lục chi khí, những thứ khác. Hết thảy cũng không biết. Tuy nhiên Tô Nham không tin dùng Tô Tiểu Tiểu tay của mẫu thân đoạn biến thành Thi Hoàng về sau chỉ là một cái giết chóc máy móc, nhưng là tại loại này tràng diện cũng hoàn toàn chính xác không phải lúc nói chuyện. Chứng kiến Thi Hoàng đi lên tự đối với núi ba người, Tô Nham bên này, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức buông lỏng. Hắc hắc, thảo tộc lưỡng vị huynh đài, chúng ta có thể muốn hảo hảo rình dập cái này hai cái ngu xuẩn long. Chiến Long hắc hắc âm cười. Ba cỗ hơi thở đồng thời bay lên. Chiến Hoàng, Thảo Hoàng, Mộc Nhiên Phong. Ba người dùng giáp công su thế. Hướng về hai đại long hoàng binh mà đi. Vốn cường đại ưu thế. Lập tức bị nghịch chuyển. Ba đối hai. Hai đại long hoàng. Trong nội tâm cũng chỉ có buồn khổ phần. Tô Nham đứng ở bên cạnh. Nhìn về phía trước cái này hoàng giả ở giữa đại chiến, trong lòng cũng là kinh động không thôi, trong nội tâm cái kia phần muốn trở nên mạnh mẽ xúc động, càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại tuy nhiên đã đạt đến giới chủ hậu kỳ, dựa vào phiêu miểu thất bộ, có thể tránh né tiên hoàng một kích, nhưng là thực lực của bản thân, cùng cường đại tiên hoàng so với, chênh lệch như trước không phải một điểm hai điểm, không đến cảnh giới kia, là vĩnh viễn không cách nào nhận thức đấy. Thi Hoàng quá cường đại, nàng phất tay tầm đó, vậy mà đánh ra các loại võ học quý tích, loại này võ chi quý tích, đều là năm đạo cảnh giới cao nhất, mỗi lần đánh ra, cũng không có so huyền ảo. Trong lúc nhất thời, tam đại hoàng giả đối với một cái đằng trước Thi Hoàng, dĩ nhiên là không có chiếm cứ đến thượng phong. Cái này Thi Hoàng, tại sao lại lợi hại như thế, chẳng qua là một cổ thi thể mà thôi. Lại có thể chống đỡ được ba người chúng ta. Minh Hoàng trong nội tâm chấn động khó có thể kèm theo. Tình huống như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản là không thể tin được. Thi Hoàng một người áp chế Tiên Đình ba người, hai đại tổ long cũng bị Chiến Hoàng ba người cho một mực áp chế. Bên này Cao Đoan chiến đấu, thế cục đã định, Tô Nham con mắt quăng lóe lên, ngược lại hướng về phía dưới chiến trường phóng đi. Tiên Đình xuất động giới chủ số lượng thật sự nhiều lắm, hơn 100 vị, Vô Cực Tiên Tông bên này, tổn thất đã không ít. Ngoại trừ tử vong, còn lại cũng đều là bản thân bị trọng thương, như là tiếp tục như vậy xuống dưới. Ngoại trừ mấy cái đặc biệt biến thái bên ngoài, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Mà lúc này đây, Tô Nham xuất hiện, dùng hắn thực lực bây giờ, Tiên Hoàng phía dưới lại vô địch thủ, sức một mình, đủ để nghịch chuyển càn khôn rồi. Thiên Võ Hoàng cùng Lão Ngoan Đồng hai người đứng chung một chỗ, trọn vẹn bị 5 cái đối thủ cường đại cho vây công. Hai người đồng đều đã bị trọng thương, tại đau khổ kiên trì, Lão Ngoan Đồng một đầu cánh tay, đã không cánh mà bay, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Tiên Đình cái kia 5 cái giới chủ, nguyên một đám mang trên mặt âm cười. Bọn hắn đã chuẩn bị phát ra một kích mạnh nhất, đem trước mắt cái này hai lão này cho triệt để nát bấy. Mà đang ở đây là, một đạo bóng trắng như quỷ mị xuất hiện, rơi vào Thiên Võ Hoàng cùng Lão Ngoan Đồng bên người. Chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, Thiên Võ Hoàng cùng Lão Ngoan Đồng nhìn nhau, trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn về phía 5 người kia, nhìn không được lắc đầu, trong mắt tất cả đều là thương cảm chi sắc. Hừ, xuất hiện người này, tự nhiên là Tô Nham. Hắn hừ lạnh một tiếng, chợt, cả người hóa thành mấy đạo ảo ảnh xông ra. Không có người chứng kiến hắn là như thế nào động tác, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, 5 người toàn bộ biến thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Theo Tô Nham bắt đầu ra tay đến đánh chết 5 cái giới chủ, thì ra là trong nháy mắt công phu, loại này lực rung động, thật sự quá lớn. Tiền bối, đại ca, các ngươi đi trợ giúp những người khác, ta muốn bắt đầu thanh lý chiến trường rồi, Tô Nham lạnh lùng nói. Vâng, hai người lên tiếng, thân hình chấn động, hướng về mặt khác chiến trường mà đi. Tô Nham phiêu miểu bộ tuyệt thế vô song, hơn nữa chiến lực cường hoành, hắn những nơi đi qua, đều bị kêu thảm thiết liên tục. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, chết trong tay hắn giới chủ, tựu chừng 20 nhiều, sâu sắc kéo gần lại Vô Cực Tiên Tông cùng Tiên Đình ở giữa chênh lệch. Tô Nham, ngươi giết rất thoải mái a, một cái thanh âm lạnh lùng muốn đi. Tô Nham ngẩng đầu, tựu chứng kiến Vũ Lâm Phong tay cầm trường kiếm hướng về chính mình mà đến. Tại phía sau hắn, Tiểu Bạch gần kề đi theo không phóng. Tiểu Bạch, người này giao cho ta, ngươi đi trợ giúp những người khác. Tô Nham thanh âm rơi vào tay Tiểu Bạch trong lỗ tai. Tiểu Bạch rồi đột nhiên dừng lại thân hình, hướng về mặt khác chiến trường mà đi. Tiểu Bạch chính là giới chủ hậu kỳ thần thú, chiến lực cường hoành, có hắn hiệp trợ, có thể sâu sắc giảm bớt cạnh mình thương vong tình huống. Vũ Lâm Phong, đây là ngươi chính mình muốn chết. Tô Nham cười lạnh, khẩu khí không ít, ba kiếm chảm. Vũ Lâm Phong khí phách vô song, quyết tâm muốn chém giết Tô Nham, trong tay đại kiếm hung mãnh chém ra. Ba kiếm chi uy, kinh thiên động địa, đem Tô Nham hoàn toàn tập trung. Xoát, Tô Nham trong tay, Bạch Hổ chi kiếm đột nhiên xuất hiện, một tiếng hổ khiếu, Tô Nham một kiếm chém ra. Một kiếm này, không có chút nào sức tưởng tượng, tự là vô cùng đơn giản một kiếm. Khanh hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, mảng lớn hỏa hoa kích động. Tại Tô Nham cương mãnh lực dưới đường, Vũ Lâm Phong trường kiếm trong tay, vậy mà trực tiếp rời tay, đánh bay đi ra ngoài. Cái gì? Vũ Lâm Phong chấn động, kết quả như vậy, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Nham so với vừa rồi, cường đại rồi quá nhiều. Chết đi! Tô Nham sát khí không giảm, Bạch Hổ chi kiếm dùng tốc độ cực nhanh chém rụng, đem Vũ Lâm Phong từ trung gian chém thành hai nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, đánh chết Chu Tước. Vũ Lâm Phong khí thế hừng hực muốn giết Tô Nham, lại bị Tô Nham trực tiếp miểu sát. Tô Nham tại không có tấn chức giới chủ hậu kỳ thời điểm, liền có thể đủ tới chiến thành ngang tay. Hôm nay tấn chức giới chủ hậu kỳ, toàn lực thi triển vũ pháp vũ thiên phía dưới, liền Tiên Hoàng một kích đều có thể chống đỡ được. Đánh chết Vũ Lâm Phong,